bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 33. Trong lúc đó, ở nhà ông Hàm, khi Thủ đi, ông Hàm kéo lạch sạch một hơi điếu bát, rồi vừa bước ra, vừa nhả khói um tùm. Cao quay sang bà Son, vẫn đứng như chôn chân trên nền gạch nói nhỏ. Mọi việc đã bàn rồi, chú Thủ cũng đã nói rồi. Bây giờ cháu đọc, bá viết, sau đó bá ký tên, thế là xong. Còn tất cả sau đó, có chú Thủ và cháu sẽ lo, bá với bác Hàm, không phải bận tâm gì nữa. Cao mở cặp, soạn giấy bút ra bàn, kéo ghế cho bà Son ngồi, chỉ còn biết nghe theo như một cái máy. Bà Son ngồi xuống ghế, người thờ thẫn như một học trò không thuộc bài, bị gọi lên kiểm tra. Cao mở sổ, đọc cho bà Son chép lá đơn sau đây. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn tố cáo. Kính gửi Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã và chi bộ Giếng Chùa. Tôi là Ngô Thị Son ở xóm Giếng Chùa. Vừa qua, chồng tôi là Trịnh Bá Hàm. Vì có một số xích mích vụn vặt với ông Vũ Đình Phúc, nên chồng tôi làm một việc không đúng là động đến mồ mả nhà ông Phúc. Như thế là rất khuyết điểm. Gia đình chúng tôi không dám cãi lại. Nếu pháp luật có xử trí thế nào, tôi cũng phải nghe lời. Trong lúc chồng tôi bị gọi lên huyện, tôi rồi lo lắng, sợ ảnh hưởng gia đình và các cháu, nên tôi đã đi gặp ông Phúc để xin ông ấy, vì tình làng nghĩa xóm, mà bỏ qua cho những việc làm không phải của chồng tôi. Tôi còn nói với ông Phúc rằng sẽ có người đại diện cho gia đình và họ hàng nhà chúng tôi đến xin với gia đình họ hàng bên ông Phúc. Như thế nên chúng tôi đã nhận khuyết điểm trước cả làng con gì. Trong lúc tôi đề nghị chuyện đứng đắn như vậy, thì ông Phúc đã lợi dụng tôi là đàn bà con gái, muốn làm chuyện bậy bạ. Tôi không bằng lòng, ông ấy đã cưỡng tôi, bắt tôi phải chiều ông ấy. Ông ấy bảo, có chiều thì ông ấy mới đồng ý rút đơn kiện. Trong lúc tôi đang chống cự lại, thì may có chú Thủ là em chồng tôi và Cao đi học về, nghe thấy tiếng kêu nên đã chạy ngay tới cứu nguy cho tôi. À, xin báo cáo với Đảng ủy và Ủy ban là hôm tôi gặp ông Phúc là gặp ở ngã ba Dốc Cạn và gặp vào ban đêm hôm 28 ta vừa rồi. Vì những hoàn cảnh khó khăn nên tôi không thể đến nhà ông ấy được. Với lại, tôi nghĩ nếu là người đứng đắn lại nói chuyện đứng đắn thì gặp nói ở đâu chẳng được. Chính ông ấy đã bảo tôi vào chỗ khuất để tiện nói chuyện. Tôi biết làm sao được bụng ra ông ấy thẳng hay cong. Giữa lúc gia đình tôi như vậy, chồng bị thế, ai còn đầu óc đâu mà nghĩ chuyện bậy bạ. Vì ông Phúc là đảng viên nên tôi thấy đảng phải kịp thời sửa sang những việc làm sai trái của đảng viên Vũ Đình Phúc. Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi 100% là đúng sự thật. Cậu Cao ơi, phu cho người ta thế này phải tội chết, tôi hốt lắm. Bà Son bỏ bút xuống, tay run bần bật, ngước lên nhìn Cao, cái nhìn van lơn của một phạm nhân nhìn quan tòa. Ông Hàm đang cầm cái cò leo gầy rơm ngoài sân, nghe vậy phứt đánh xoàng, tập tễnh đi vào. Đôi mắt cá giói của ông ta đã tối lại. Hốt hốt cái gì? Lại muốn nối giáo cho giặc à? Cao khoát tay. Thôi bác Hàm, ba ký tên nữa là xong. Đã bảo mọi chuyện sau này đã có chú Thủ và cháu, không ai trách bá hết. Vừa nói, Cao lại ấn bút vào tay bà Son. Nước mắt đã kéo quanh mi, bà Son cầm lấy bút, ký vào góc giấy. Mồ hôi vã ra trên trán. Cao gấp tờ giấy cho vào cặp đi ngay. Còn lại, vợ chồng ông Hàm, người tuốt lúa, người rũ rơm, không ai nhìn ai và cũng không nói không rằng. Đến khi Đào và người đàn bà làm thuê đẩy xe lúa về, bà Son mới dùng tay. Bà bảo người đàn bà làm thuê, chị tuốt giúp tôi, rồi quay sang Đào. Con đi rửa chân tay, rồi nấu cơm, u sang bác cả hỏi cái này. Họ định làm gì nữa hả chị cả? Kể đầu đuôi xong, bà Son nghèn nghẹn hỏi. Bà cả chép miệng. Thì hai cái họ ấy có bao giờ nhường nhau? Chắc họ muốn gạt ông Phúc ra khỏi cái chân đảng viên cho đỡ vướng. Bà Son càng lo, được giải bày hết mà lòng không vợi đi chút nào. Thế thì ai người ta chịu, họ có ngọng đâu mà dễ chịu nín thế. Rồi em cũng chẳng được yên đâu. Hai chị em chợt cùng thở dài và càng thắm thía cái họ Ngô nhỏ bé của mình đã ít nhánh ít cành, đến đời này lại không có cả đàn ông nối dõi. Nên mặc dù cũng là dân đất gốc nhưng chưa bao giờ được coi là họ có máu mặt trong làng. Đến bây giờ, dù bà Son đã nhập vào, đã vun quán cho một dòng họ khác đến gần hết nửa đời người, nhưng khi cần thì Ngô Thị Son vẫn phải tách ra mà nhận phần thua thiệt, phải làm người ăn gian nói dối để bồi đắp thêm cho sự hùng mạnh của một dòng họ đã tự coi mình là ông 30 ở vùng này. Phản nỗi phấp phồng của bà Son đã không nhầm. Mùng 5 tháng 5, Tết giết sâu bọ, làng giếng chùa lấy lại khí sắc về sự no ấm của mình, thật là tưng bừng. Nhà nào cũng đã gặt vãn, lúa chưa tuốt hết nhưng đã đưa về sân xếp cao như những bức thành. Công việc hãy bỏ đấy đã, hãy đi đánh chén đã. Vất vả, đói khát từ ra riêng đến giờ là đủ lắm rồi. Làng giếng chùa mà cũng phải đói thật lạ. Bởi vậy hôm nay rất có quyền được bù đắp, phải tự thường cho mình. Đã là phận anh phó thường dân thì chỉ có tự thường, chứ còn biết đợi ai dọn cỗ hầu mình. Vì thế mới sáng ra cả làng đã rậm rịch lào xào ý ới, rồi tiếng gà tiếng lợn quang quác eng éc. Thôi nhé, đã đến giờ hóa kiếp cho chúng mày, được đi qua con đường cửa khẩu mà lên làm kiếp người, sướng nhớ. Đến non trưa thì sự ấm no đã lên đến cực điểm, tiếng cười ầm ầm trong các căn nhà, mùi xôi mùi thịt nướng bay cứ lừng lên. Đàn ông thì mặt đỏ hơi men, đàn bà mắt sáng long lanh, miệng cười ti hí. Trẻ con đánh no xong kéo nhau ra sông chia đĩa ba ba, bơi lặn đuổi nhau như một đàn sái cá. Hạnh phúc của người dân bình dị và gần gũi lắm. Vậy cớ làm sao thỉnh thoảng họ mới có một ngày như thế này? Ông Cừu hôm nay thì mấy ai dám bì. Theo đúng kế hoạch, con vàng đang tuổi cơm cớm được đưa lên giàn lửa. Chó non, rơm mới còn thơm nước mùi lúa, đốt lên ngọn lửa cứ đỏ tươi, thùi chó sao mà hợp thế. Mùi hương của rơm cứ phảng phất lên làn da, chó vàng ếch có hậu lắm. Trong lúc thằng Chánh đi gọi vợ chồng cô Cành là con gái ông bà Khiều làm nhà ở cuối xóm về ăn cỗ, thì ông Khiều sang tận nơi mời vợ chồng ông Hàm đến ăn thịt cầy. Nhưng nhà ông Hàm còn tổ chức giết sâu bọ kỹ lưỡng hơn. Ông Hàm bán con lợn ngót một tạ cho anh hàng thịt trên phố, với thỏa thuận phải mổ tận nhà để ông lấy lại toàn bộ lòng sỏ và những cơ quan ngành dọc trực thuộc lục phủ ngũ tạng của ngài thủ trưởng Lợi Béo. Tới mức hàng ngày thủ trưởng không còn nghĩ ngợi được gì ngoài việc ăn rồi nằm thượt ra mà thở. Lúc ông Cửu tới thì thấy Thủ và hai người khách lạ ngồi trò chuyện to nhỏ ở salon. Ông Hàm với nét mặt quan trọng dì tai ông Cừu rằng cái ông tóc đã điểm bạc, mặt béo béo ngồi cạnh Thủ chính là ông Luân, bí thư huyện ủy, còn người che trẻ là phó ban tuyên huấn huyện ủy, sẽ là trưởng đoàn công tác của huyện về đây tổ chức học tập nghị quyết của trên. Đoàn còn có hai người nữa, chiều nay sẽ xuống nốt. Vì hôm nay Thủ cũng ăn đụng thịt ở đây nên ông Hàm bảo Thủ mời cả những vị khách quý cùng đến để ăn bữa lòng sốt với gia đình. Học tập cái gì hả bác, như hồi cải cách à? Ông Cừu hỏi có vẻ trơn trợn. Ông Hàm ra vẻ thành thạo. Không phải thế, mà chỉ những chân đảng viên mới học thôi, nhưng cũng quần nhau ra trò đấy. Vợ chồng ông Hàm cứ nài ông Cừu ở lại ăn tiết canh thịt sống. Rồi chiều, ông Hàm sẽ sang nếm món rượu mận, vốn là sự trường tài ba của ông Cừu. Đôi bên mời nhau rất nhiệt tâm. Đánh nhau chia thóc, mời nhau ăn cơm là như thế. Tất nhiên ông Cừu không thể ở được, và đến chiều tối vợ chồng ông Hàm cũng không còn lòng dạ nào mà sang nhà ông anh cọc trèo để thưởng thức món rượu mận tuyệt vời của ông Cừu nữa. Bởi một sự kiện đã bùng nổ giữa làng giếng chùa. Bắt đầu là tiếng ầm ầm ở nhà ông Phúc, những tiếng nói cứ chen nhau, chồng đúp lên nhau, nhộn nhạo, rối tung rối mù. Đằng xa xa, không tài nào hiểu được người ta cãi cọ nhau hay vui đùa với nhau. Nhưng một người đàn bà cao, gầy, giọng rất vang, át hẳn những tiếng líu xíu khác như quả pháo đùng, cột dây vào pháo chuột, bà ta vỗ đét hai tay vào nhau, chân nhún nhảy, rồi không chịu nổi nữa. Bà lao ra cổng, đi hùng dũng giữa đường làng, con đường lát bằng gạch vô hưng ký, từ xửa xưa còn chắc khừ. Và lúc này, tất cả làng đã nghe rõ tiếng the thé như xé vải của người đàn bà kia, như đang thông báo điều gì đó. Cha tiên nhân tam tứ đường đại đồng nhà nó, đồ quạ tha ma bắt, đồ ăn gian nói dối, dám đổi trắng thay đen, dám vu oan giá họa cho chồng bà. Bà truyền bảo ba hồn chín vía cho hồn mày được biết, quần điêu toa đi ngang về tắt, quen thói răng hoa chim chuột, không chết treo chết chém thì cũng chết sông chết ngòi, chết đường chết giá. Mưa xa gió dập đời mày, 39,000 con âm binh, quen đặt điều dựng chuyện cũng không cứu nổi cái tội mày mỏng môi hay hớt của mày. Cứ thế choàng choác xối xả, chan tương đổ mẻ dọc đường làng, những lời nanh ngọc chua ngoa, có gai có ngạnh, nhưng lại lên cao xuống thấp, có phần có nhịp hẳn hoi. Chửi có bài bản, chửi như hát hay là thế, và người chửi như đã chuẩn bị từ lâu lắm, bây giờ sự ấm ức, giận hờn mới được bùng ra. Thế thì bà phải chửi đơn chửi kết, chửi chùm chửi lợp cho hà. Tay bà vung, miệng bà gào cao vót, khuôn mặt gầy hóp cứng, người ta gọi là mặt cân, cứ tím tía lên phừng phừng. Đôi chân đi đất cũng xoài bước phừng phừng. Bà đang thích thức, muốn giao đấu, muốn tuyên chiến. Lửa khói trong lòng bà đang bốc ứ lên đây. Ngoài xuất chửi để bảo vệ chồng, bà còn đang chửi cho chính mình đây. Thế bà là ai ghê vậy? Thì còn ai nữa? Bà là bà Dần, vợ ông Phúc, kẻ tình thù của bà Son.